Đoạt Thê, chương 45, biến chuyển, gocchuyenaudio.com. Chương này được set pass, mọi người có thể vào trang chủ WhatsApp của mình có dẫn link nhà, link gợi ý giải pass ở đó, mọi người click vào. GT, qua mục lục tìm chương đọc nha. LT, 3, câu hỏi pass 45, bác sĩ điều trị tâm lý cho Bùi Tứ Chăn tên gì, 5 chữ cái viết hoa chữ cái đầu không dấu viết liền. Gợi ý tìm từ chương 36. 37, spoil ngắn, Bùi Tứ Chăn nhếch miệng cười đáng sợ. 7 năm trước đã là của tôi thì suốt đời này cũng phải là của tôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LT, 3, cách chương.